Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, tiêu hao sinh mệnh võ kỹ. Canh 5, vượng vượng, cái này thật đúng là có điểm giống là chó danh tử. Ngay tại những này người nghĩ đến thời điểm, một đạo hỏa hồng sắc nhỏ Pekingese chó xuất hiện ở Tần Kiêu trước mặt. Con chó này chỉ có một cái băng ngồi lớn nhỏ, hai cái dài bằng bàn tay, hai cái lỗ tai lớn vụt sáng, chạy còn manh manh đát. Nó chạy tới, đứng ở Tần Kiêu bên người, gâu, tiếp nhận mệnh lệnh, phải chăng xác nhận khu trục địch nhân, bởi vì chung quanh đều là tân khách. Vượng vượng đương nhiên sẽ không biểu hiện ra chính mình có được cỡ nào cao trí năng. Trọng yếu nhất chính là người máy chính là thi hành mệnh lệnh, xác nhận, Tần Kiêu nói ra, lúc này Cửu Chính Nghĩa đã lửa giận ngút trời. Khi nhìn đến một cái chó con xuất hiện về sau, càng là cảm thấy mình bị chơi xỏ. Tần Kiêu, ta nhìn ngươi thật là chán sống. Cửu Chính Nghĩa nhanh chân đi lên phía trước, muốn một cước nghiền nát cái kia tóc đỏ chó, lại một quyền đánh nát Tần Kiêu đan điền. Để hắn không có cách nào lại tu luyện, về sau Lam Hinh thực lực càng ngày càng mạnh, sớm muộn cũng sẽ từ bỏ Tần Kiêu. Chỉ là ở thời điểm này, vượng vượng lại đột nhiên biến lớn, là một cái ngoài hành tinh cơ giáp. Vượng vượng có được năng lực biến hóa, nó có thể biến thành cơ giáp, nhưng là đồng dạng có thể biến thành đáng sợ dị thú hình thái. Hiện tại nó muốn đối phó địch nhân, biến thân thành dị thú tự nhiên càng thêm dễ dàng, cho nên trong chớp mắt, cái này một cái đáng yêu chó con, liền thân thể kéo dài, biến thành một cái 3 mét lớn hung mãnh dị thú, vượng vượng trên thân, thậm chí phát ra võ tông uy áp, giống, vượng vượng ngụm lớn mãnh liệt dài, một ngụm hỏa long gào thét mà ra, mang theo năng lượng kinh khủng, đánh vào Cửu Chính Nghĩa trên thân. Cửu Chính Nghĩa không có chút nào phòng bị cái này một pháo oanh bay ra ngoài. A, Cửu Chính Nghĩa hét thảm lên, cũng rất nhanh điều động nguyên lực, bảo vệ quanh thân, nhưng lại ngăn cản không được chính mình lui lại. Đông, Cửu Chính Nghĩa đụng vào ngoài hoa viên trên tường rào, sau đó tường vây vỡ vụn, liên đới lấy Cửu Chính Nghĩa, cũng bay ra ngoài, ngã xuống trên đường cái. Cửu Chính Nghĩa hôm nay không có mặc y phục tác chiến. Quần áo trên người tất cả đều bị cháy rồi, làn da càng là cháy đen. Võ tông một kích cũng không phải Cửu Chính Nghĩa có thể tiếp nhận. Khụ khụ, Cửu Chính Nghĩa gian nan đứng lên, ho khan hai tiếng, sau đó phun một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này, Viện Lạc ở trong người mới cuối cùng tỉnh táo lại. Hoa, những người này tất cả đều chấn kinh. Khu trục hoàn tất, vượng vượng lại biến thành nhỏ người máy. Chỉ là cái đuôi lắc lư, tựa hồ tại tranh công đồng dạng. Tần Kiêu tự nhiên không keo kiệt khích lệ. Chỉ là hắn vẫn không nói gì, cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp xuất hiện. Nghiệt chướng, ngươi dám, võ hoàng uy nghiêm, trong chốc lát truyền lại toàn bộ Lam gia. Tích tích tích tích tích, vòng phòng hộ phát ra cảnh báo thanh âm đến, nhắc nhở lấy cỗ năng lượng này đáng sợ, người ở chỗ này tất cả đều bị cỗ khí tức này áp đảo. Nằm dạp trên mặt đất, vô tri tiểu bối, chết đi cho ta, Cửu Côn giơ ngón tay lên, điểm hướng Tần Kiêu, trong chốc lát, nguyên lực phun trào, một cái to lớn ngón tay xuất hiện ở Tần Kiêu trước mặt. Liền muốn đâm bạo hắn. Tại thời khắc này, Tần Kiêu hoàn toàn không cách nào động đậy. Hắn trợn tròn trong mắt, muốn động một cái, nhưng căn bản không được. Nhưng là lúc này, vượng vượng lại bắt đầu chuyển động. Keng, kiểm trắc đến uy hiếp chủ nhân sinh mệnh lực lượng ba động. Tiến hành phòng hộ. Sau một khắc, vượng vượng lơ lửng, thân thể chung quanh biến thành năng lượng màu đỏ rực. Cái này năng lượng trong nháy mắt bao phủ tại Tần Kiêu trên thân. Để Tần Kiêu có thể an toàn, Cửu Côn, ta và ngươi liều mạng. Lam Dực giống giận, toàn thân lực lượng đã bộc phát, một quyền đánh về phía Cửu Côn. Oanh, Cửu Côn tiếp được Lam Dực một quyền, đối Tần Kiêu một chỉ, tự nhiên là không có tiếp tục lực lượng. Mặc dù như thế, Tần Kiêu cũng tận mắt thấy, trước mắt vượng vượng tại một chỉ này phía dưới, cực tốc tan rã, keng, năng lượng cạn kiệt, năng lượng cạn kiệt, đếm ngược, 3, 2, 1, oanh, vượng vượng lồng ánh sáng nổ tung, nhưng là cái kia một chỉ uy lực cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có cuồng phong thổi qua, nguyên lực hình thành lưỡi đao đồng dạng, cắt ra Tần Kiêu gương mặt, lộ ra máu tươi tới. Vượng vượng, Tần Kiêu lập tức giống to, ánh mắt của hắn lộ ra màu đỏ. Tại cuồng suy hỗn loạn cuồng phong ở trong tìm kiếm, rốt cuộc thấy được một cái không đủ con kiến lớn nhỏ điểm nhỏ. Đó là cơ giáp ẩn tàng hình thái. Chỉ là lúc này vượng vượng, thậm chí ngay cả nhập thân vào đầu hắn trên tóc năng lực cũng không có. Tần Kiêu nắm chặt đối phương, trên đầu gân xanh nổi lên, hai mắt càng là huyết hồng, phẫn nộ từ trong lòng của hắn lan tràn. Tần Kiêu lần đầu cảm thấy chính mình yếu như vậy, tháp ngà, cuối cùng vẫn là tháp ngà che đậy hắn. Hắn cảm thấy cái thế giới này tối thiểu là tạm thời hòa bình. Mặc dù cường giả vi tôn, nhưng là sinh hoạt hoàn cảnh không có người quá mạnh mẽ tồn tại, đồng thời uy hiếp hắn. Bây giờ, Tần Kiêu mới rốt cục minh bạch, chỉ cần đối phương nghĩ, có lẽ thật một cái ngón tay, liền có thể đâm chết hắn. Cái gọi là thành tựu, cái gọi là thiên phú, cái gọi là cường đại, cũng chỉ là tương đối như thế mà thôi. Hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không có tư cách cưới Lam Hinh, chỉ là như vậy thù hắn sẽ không báo. Tần Kiêu đột nhiên ngẩng đầu, khóa chặt trong đám người Lam Dược cùng Cửu Côn. Lúc này, chung quanh tân khách tại thét lên bên trong chạy trốn, thực lực cường đại người còn mang theo thực lực yếu người. Lam Dược cùng Cửu Côn cũng đang khống chế lực đạo, không có tai họa vô tội. Thế nhưng là Lam Dực lý trí liền muốn dần dần biến mất. Cửu Côn lần này làm được quá mức, đã khiêu chiến điểm mấu chốt của mình. Lam Dực là thiên tài, với lại hắn đang lúc tráng niên, thực lực đủ để càng một cảnh giới. Nhưng là Cửu Côn cũng đã cao tuổi, thực lực tại nhiều năm như vậy nửa bước không nợ. Hai người liều chết chém giết, thật đúng là nói không chính xác. Lam Dực, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Cái này vô danh tiểu tử lại dám làm tổn thương ta cháu trai. Giết hắn cũng không đủ. Cái gì gọi là vô danh tiểu tử? Hắn là ta con rể. Cửu Côn khuôn mặt lạnh lẽo, nói ra, con rể của ngươi chỉ có thể là cháu của ta. Hôm nay ngươi liền để con gái của ngươi cùng ta cháu trai đi, ta liền tha thứ các ngươi. Lam Dực lúc này đã lửa giận ngút trời. Hắn đột nhiên mở ra không gian trang bị, lấy ra vũ khí của mình. Lam Dực cũng định cá chết lưới rách. Thiên tài chi đao. Lam Dực vung ra một đao tới. Cửu Côn trợn tròn trong mắt. Đây là cao cấp vũ kỹ. Cửu Côn chỉ cảm thấy, giờ khắc này mình bị cây đao này khóa chặt. Cửu Côn không dám đón đỡ. Hắn đột nhiên lui nhanh. Thế nhưng là ngay lúc này, một cỗ càng khủng bố hơn khí tức từ phía sau hắn truyền đến, giống một luồng khí tức đáng sợ truyền khắp toàn bộ Thừa Dương thị. Một đầu xoay tròn cột đất từ dưới nền đất dâng lên, cuốn lên phòng ốc, mang theo đại địa ở trong bùn đất lăn lộn bên trong, tạo thành một cái đầu rồng to lớn. Long đầu rõ ràng rành mạch, vô cùng hoàn chỉnh, càng là mang theo kinh khủng long uy. Cao cấp dị năng thổ long thuật. Tần Kiêu, Lam Hinh la hoảng lên, cuồng phong nhấc lên nàng váy, bùn đất bay lên bên trong. Nàng nhìn thấy Tần Kiêu trong miệng cắn một viên linh thảo, phóng xuất ra cường đại võ kỹ, nhưng là tóc của hắn đã hoa dâm, Tần Kiêu đang dùng sinh mệnh đến phóng thích cái này một võ kỹ. Ầm ầm, cự long nghiền ép mà đến, mà cừu côn, rốt cuộc tránh cũng không thể tránh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục